Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, muốn cướp sư phụ ta. Lôi Mộc bên kia đem hai bộ tổng cộng các 10 chi dược tề giá cao bán đấu giá đi ra ngoài. Vương Diệp liền kêu thu quán, không mua được học sinh đều có điểm cấp. Nhưng Vương Diệp lớn tiếng nói hóa đều bán xong rồi. Đại gia cũng không có biện pháp, hơn nữa dựa theo Vương Diệp hai ngày này, ra hóa lượng tới xem. Đại gia cảm thấy hắn khả năng thật sự không hóa. Liền tính còn có một ít tồn kho. Khẳng định cũng không nhiều ít, phía trước hoa giá cao mua cuối cùng mấy trăm bao gia vị liêu thú. Nhân thiếu niên tức khắc thật sự cảm nhận được mọi người đều không có. Chỉ có ta có, dị thường sảng cảm. Đặc biệt hắn sư trưởng cùng bằng hữu đều ở khích lệ hắn nhanh chóng quyết định có quyết đoán gì. Đó, thú nhân thiếu niên âm thầm quyết định. Về sau kia tiểu quán chủ chính là hắn bằng hữu, cũng có người cảm thấy Vương Diệp không công khai. Bày quán cũng hảo, như vậy bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không buôn lậu người chiêu số mua một. Ít, các đại lão ngượng ngùng mở miệng, đều là học sinh ở cho nhau chạy tới chạy lui. Nhất thời vẫn tinh trường học dự thi học sinh đều thành hương bánh bao. Bao nhiêu người tới tìm bọn họ lôi kéo tình cảm, càn phó hiệu trưởng xem Vương Diệp thu quán. Rất muốn đem hắn đơn độc sách qua đi nói chuyện tâm. Nhưng cái kia văn địch thế nhưng vào Lôi Mộc cùng Vương Diệp nghỉ ngơi gian. Nửa ngày cũng chưa ra tới, càn phó hiệu trưởng quính lên dưới. Lại cấp trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ phân biệt đã phát một đạo liên hệ. Lần này trực tiếp liền nói, các ngươi bảo bối đồ đệ phải bị người đoạt. Còn không mau tới, không nói đến trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ liên tục thu được hai phong cảnh cáo, ma pháp tin là. Cái gì phản ứng, trước nói Vương Diệp bên này, Vương Diệp thu quán sau. Liền mời Văn Địch đi bọn họ chỗ đó ngồi ngồi, Văn Địch vừa lúc cũng có việc còn muốn hỏi Lôi Mộc. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn là tưởng nhiều hơn hiểu biết Vương Tiểu Diệp này cổ quái tiểu hai. Tử, tỉ như này tiểu hai tử vì cái gì vừa thấy đến hắn liền hướng hắn kêu sư phụ. Còn có đối phương xem hắn ánh mắt, kia tuyệt không phải người xa lạ xem người xa lạ ánh mắt. Tiểu hai tử hiển nhiên đối hắn rất quen thuộc đến làm hắn có điểm sờn tóc gáy trình độ, Lôi Mộc cũng có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là vừa rồi ở bên ngoài, rất nhiều lời nói đều không hảo hỏi, hắn còn nhớ rõ tiểu diệp tử cùng hắn nói giỡn nói hắn có được. Đời trước ký ức sự, cái này đời trước rốt cuộc là chỉ cái gì ý tứ? Tiểu Diệp tử lại vì cái gì như vậy thành thục? Hơn nữa hắn cái này tuổi, có được tri thức lượng cũng thật là đáng sợ. Chính là tiến giai trình độ cũng mau đến làm người run sợ, trường học ở biết Vương Diệp bắt được ngũ. Cấp tư cách sau, đã đi xuống phong khẩu lệnh, làm sở hữu biết đến giáo thụ cùng nhân viên công tác đều không chuẩn đem việc này đối ngoại truyền. Ra đi, nói tiểu diệp tử chính là bọn họ đại bỉ trí thắng vũ khí bí mật, nhưng lúc ấy hai vị phó hiệu trưởng kia khiếp sợ đến không thể tin tưởng bộ dáng. Cùng với vài tên phụ trách giám thị giáo thụ xem tiểu diệp tử kia cổ quái ánh mắt. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch này còn chỉ là ngũ cấp. Nếu làm trường học biết, tiểu diệp tử không ngừng có ngũ cấp thực lực, mà là đạt tới lục cấp, Lôi Mộc có khi đều sợ hãi. Sợ hãi trường học hoặc nào đó người sẽ đem tiểu diệp tử bắt lại. Nghiên cứu hắn đại não cùng linh hồn. Xem hắn có phải hay không bị người đoạt xá lão quái vật. Hoặc là rốt cuộc là nơi nào cùng người bất đồng. Có đôi khi Lôi Mộc cũng sẽ tưởng. Tiểu diệp tử lợi hại như vậy có thể hay không chính là bởi vì hắn nhiều một đời ký ức đến nỗi hắn. Trong miệng sư phụ, hẳn là cũng là hắn đời trước sư phụ. Nhưng nếu thật là đời trước, lại có hai cái làm hắn như thế nào đều không nghĩ ra vấn đề, cái thứ nhất chính là tiểu diệp tử vì cái gì vừa thấy đến hắn liền đặc biệt thân cận hắn. Còn như vậy tín nhiệm hắn, chẳng lẽ hắn ở tiểu diệp tử đời trước cũng xuất hiện quá sao? Hảo đi, Lôi Mộc là nghĩ tới, có lẽ tiểu diệp tử đời trước trong trí nhớ, có người cùng hắn lớn lên rất giống, thậm chí trùng tên trùng họ đều có khả năng. Rốt cuộc Lôi Mộc tên này cũng coi như bình thường, nhưng tiểu diệp tử đời trước có khả năng còn nhận thức một cái cùng Văn Địch lớn lên rất giống, thậm chí cũng trùng tên trùng họ sư phụ sao? Đây là hắn không nghĩ ra cái thứ hai vấn đề. Vì cái gì Tiểu Diệp Tử nhìn thấy Văn Địch cũng quen thuộc vô cùng? Cái loại này thân mật kính, tuyệt không phải tôn kính cùng hướng tới linh tinh cảm tình có thể giải thích. Kia rõ ràng là ở chung thời gian rất lâu vãn bối đối ngưỡng mộ chính mình trưởng bối quan tâm. Ỷ lại, nhụ mộ cùng thích tổng kết. Hắn cùng Văn Địch đều từng ở Tiểu Diệp Tử sinh mệnh xuất hiện. Cũng đảm nhiệm thực trọng phân lượng. Bọn họ bản nhân lại không hề ký ức. Chỉ có Tiểu Diệp Tử một người nhớ rõ. Còn có Tiểu Diệp Tử kia bất đồng với giống nhau tiểu hài tử thành thục cùng thông tuệ. Đáp án miêu tả sinh động, kỳ thật Tiểu Diệp Tử đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Hắn thậm chí cũng chưa cố ý làm cái gì giấu giếm, Lôi Mộc cũng đã thấy được liền bãi ở phía trước. Đáp án, chỉ là hắn tổng cảm thấy cái này đáp án không thể nói ra. Nói ra có lẽ liền sẽ, hắn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Cái này làm cho Lôi Mộc có điểm nôn nóng. Nhìn về phía Văn Địch ánh mắt đều có chút cảnh cáo chi ý, nếu ngươi đã hoặc sắp nhìn ra cái gì. Đừng nói ra tới. Văn Địch, ân, ta nơi nào đắc tội A Mộc sao? Vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? A Mộc, chúng ta tâm sự. Văn Địch nói, Lôi Mộc, không vội, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Tiểu Diệp Tử. Ngươi cùng hắn trước nói chuyện đi, Văn Địch nhìn xem Lôi Mộc. Lại nhìn xem như là lâm vào trong hồi ức Vương Tiểu Diệp. Không hiểu ra sao, nhưng tựa hồ lại minh bạch cái gì, hảo đi. Tiểu Diệp Tử, chúng ta nói chuyện, Văn Địch thu hồi tươi cười. Cả người lưỡi đao giống nhau khí chất liền càng thêm sắc bén. Kia xem người ánh mắt càng như là ở phân tích giống nhau. Người bình thường cũng không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, Văn Địch còn ở hai người ký túc xá nội bố. Chí một cái kết giới, kỳ thật an toàn nhất nói chuyện địa điểm là trùng sao. Nhưng Vương Diệp nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức kéo Văn Địch đi vào, hắn tín nhiệm chính là đời trước sư phụ. Đời này sư phụ cùng đời trước vẫn là có khác nhau. Tựa như Lôi Mộc cùng đời trước con rối Mộc Mộc khác nhau cũng rất lớn giống nhau, chẳng những hắn. Đến một lần nữa thích ứng như vậy một vị tuổi trẻ soái khí sư phụ. Hắn Văn Địch sư phụ càng là yêu cầu từ đầu bắt đầu nhận thức hắn. Một chút hiểu biết hắn, ba người cùng nhau ngồi xuống. Vương Diệp kẹp ở bên trong. Tựa như ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu có nhân bánh quy chung có nhân. Nho nhỏ một đoàn, đối mặt như vậy Vương Diệp. Văn Địch nhiều ít thu hồi hắn, phân tích cùng sắc bén ánh mắt. Hơi ôn hòa nói, Tiểu Diệp Tử. Đầu tiên chúng ta liền nói chuyện ngươi vì cái gì sẽ vừa thấy mặt đã kêu sư phụ ta. Còn biết ta yêu thích đi. Đừng nói ngươi sùng bái ta tưởng tạo thành trở thành sự thật. Lại này tùy tiện là có thể bị chọc phá nói dối liền không cần thiết nói. Ngươi xem ta ánh mắt nhưng không giống xem người xa lạ. Vương Diệp dầm nuốt một ngụm nước miếng. Ai nha mẹ, tam đường hội thẩm tới. Hắn rốt cuộc chờ cho tới hôm nay, đúng vậy. Hắn đã sớm thiết tưởng quá hắn sẽ gặp được như vậy thẩm vấn, phân đoạn, không phải có người nói. Trên đời này có tam sự kiện là như thế nào đều che lấp không được sao? Ho khan, bần cùng, tình yêu phạm vi thực quảng. Cũng không đơn chỉ nam nữ tình yêu, hắn đối hắn sư phụ cùng đối Mộc Mộc cảm tình. So tình yêu còn muốn nùng liệt, đó là ở vô cùng áy náy hạ mất mà tìm lại mới có thể sinh ra cực đoan cảm tình, hắn tu lại không phải. Vô tình nói, sao có thể che lấp được hắn đối này hai người cảm tình. Cùng với che giấu giấu, lời nói dối mãn thiên, làm hai người đối hắn hoài nghi lại hoài nghi, còn muốn lãng phí tâm tư cùng thời gian tới suy nghĩ 10 vạn cái vì cái gì. Còn không bằng ngay từ đầu liền đem sự tình làm rõ nói. Có lẽ có một số việc không thể nói được quá minh bạch ngại với trò chơi hệ thống. Nhưng đại gia có thể trong lòng biết rõ ràng thì tốt rồi sao, khụ. Sư phụ, ta phía dưới lời nói thực nghiêm túc. Ta bảo đảm không có nửa chữ nói dối. Vương Diệp giơ lên ba ngón tay, Văn Địch nhếch lên chân. Tư thái đặc biệt thả lỏng. Người nói, ta đang nghe, Vương Diệp tùy tay cắt đứt trùng sao cùng ngoại giới liên hệ, điên dược vương và con. Nhện cận, chính đến thời điểm mấu chốt, ngươi thế nhưng thiết phát sóng trực tiếp, ngươi làm việc, Lôi Mộc thuận tay đem Kim Bảo cũng đưa về Trùng Sao, Kim Bảo Nhi không thể tin tưởng. Ba kỳ, vì cái gì hắn cũng không thể nghe. Tiểu Quang cũng bị Vương Diệp đưa về Trùng Sao, Tiểu Vân lão thần khắp nơi mà làm ruộng tưới nước. Làm thụ nhân, hắn truyền thừa ký ức chính là nói cho hắn. Biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, Tiểu Diệp Tử không cho bọn họ nghe lén. Hẳn là cũng là vì bọn họ hào, Vương Diệp sửa sang lại cảm xúc. Thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn trọng sinh gặp qua vô số đại việc đời Diệp. Khẩn trương, Văn Địch nhìn đối diện nam hài kia vô pháp che giấu khẩn trương bộ dáng. Khóe miệng cong cong, Lôi Mộc bỗng nhiên hoạt động ghế. Ngồi xuống Vương Diệp bên người. Còn cầm hắn một bàn tay, Vương Diệp tức khắc ổn. Khí cũng không ngắn, tâm cũng không giả, sư phụ. Ta khi còn nhỏ đã chịu quá một lần nghiêm trọng thương tổn. Này lúc sau ta rất có thể tiến vào thời gian dài hôn mê kỳ. Nhưng trên thực tế, ta ý thức cũng không có hôn mê. Ta ở quê quán của ta bên kia phiêu phiêu đãng đãng lan lộn đại khái 11 năm tả hữu. Sau lại đột nhiên liền từ quê quán của ta Lam Tinh quần đảo đi tới Song Nguyệt Tinh. Lan lộn 3 năm mới gặp được ngài cùng Mộc Mộc. Ngài thu ta vì đồ đệ. Dốc lòng dạy dỗ ta. Ta và các ngươi cùng nhau sinh sống 7 năm nhiều. 7 năm sau, Vương Diệp còn chưa nói xong. Đôi mắt trước phiếm đỏ, Lôi Mộc nhíu nhíu mày. Ngay cả Văn Địch đều từ tiểu hài tạm dừng xuôi tai ra không ổn cảm giác. Vương Diệp dùng sức xoa xoa. Đôi mắt, một hơi nói. 7 năm sau, các ngươi nhân ta mà chết. Ta vì các ngươi báo thù sau cũng đã chết. Sau đó ta liền tỉnh. Tỉnh lại khi, ta còn là trọng thương trạng huống. 8 tuổi, ở quê quán của ta, này một câu nói ra. Vương Diệp tựa như dỡ xuống nào đó trầm trọng đến cực điểm đại tay nài. Cả người đều thả lỏng xuống dưới, thả lỏng Vương Diệp cúi đầu. Giống như là đang ở chờ đợi thẩm phán có tội giả, Văn Địch đột nhiên quát lạnh. Ngẩng mặt, nói cho ta, kẻ thù là ai? Là ai giết chết ta cùng A Mộc? Vương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Trả lời, có rất nhiều người, có ta quê nhà người, cũng có Song Nguyệt Tinh người. Bọn họ tưởng được đến ta từ một cái bí cảnh chung được đến bảo bối. Mà trong đó đuổi giết chúng ta nhất tích cực chính là một cái gọi là Trường Sinh Hội tổ chức. Văn Địch khóe miệng gợi lên châm chọc cười. Trường Sinh Hội a, Lôi Mộc càng liền nói ngay. Tiểu Diệp Tử, không liên quan chuyện của ngươi. Chúng ta không phải bởi vì ngươi mà chết. Trường Sinh Hội vốn dĩ liền cùng chúng ta có chút thù hận. Văn Đại Ca, ngươi nói có phải hay không? Văn Địch mắt trợn trắng. Muốn hay không như vậy che chở. Ta lại chưa nói là này tiểu hài tử hại chết chúng ta. Lại nói ít nhất 20 năm sau sự tình. Vẫn là tiểu hài tử làm một giấc mộng. Có thể hay không đừng như vậy khẩn trương lại thật sự. Văn Địch hoàn toàn đối tiểu hài tử cảnh trong mơ tới hứng thú. Lại hỏi. Tới. Kỹ càng tỉ mỉ nói xem. Ngươi gặp được chúng ta khi. Chúng ta là cái dạng gì. Ở nơi nào. Sau lại chúng ta cùng nhau sinh hoạt 7 năm gian. Lại đã xảy ra này đó ngươi còn nhớ rõ đại sự. Vương Diệp không biết hệ thống có thể chịu đựng đến loại nào trình độ. Thật cẩn thận mà nói. Trong mộng, ta ở cự này ước 13 năm sau mới gặp được các ngươi. Khi đó sư phụ ngươi ở một đại thành thị trung khai một nhà tiệm thuốc. Ta đi ngài chỗ đó mua thuốc. Ngài xem lên so hiện tại lão. Một chút. Liền tóc toàn trắng, khóe mắt cũng có nếp nhăn, thực lực tựa hồ cũng không có hiện tại cao, Văn Địch nghe được mày nhăn thành ngật đáp. 13 năm sau, hắn hỗn đến thảm như vậy. Lôi Mộc tò mò, ta đâu? Vương Diệp nhấp nhấp môi, nhìn Lôi Mộc đôi mắt nói. Ta gặp được ngươi khi, ngươi liền ở sư phụ bên người, nhưng ngươi khi đó hoàn toàn đã không có chính mình ý thức. Ngươi, biến thành một cái con rối. Ta cùng sư phụ thảo muốn ngươi. Sư phụ khiến cho ngươi theo ta. Ta, khế ước ngươi, Lôi Mộc cứng họng. Hắn thế nhưng biến thành con rối. Còn bị Tiểu Diệp Tử khế ước. Hảo đi, hiện tại hắn minh bạch Tiểu Diệp Tử vì cái gì như vậy tin tưởng hắn. Còn có cái gì có thể so sánh một cái tuyệt không sẽ phản bội chính mình con rối càng đáng giá tin. Cậy tồn tại. Vương Diệp trái lại dùng sức nắm lấy Lôi Mộc tay, Lôi Mộc cười cười. Nhéo nhéo tiểu hài tử ngón tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, Vương Diệp chợt có sở cảm. Mở ra nhân quả cuốn, liền thấy hắn cùng Lôi Mộc cùng Văn Địch sư phụ chi gian nhân quả tiến nhan. Sắc chuyển vì huyết giống nhau màu đỏ thẫm, đây là vận mệnh chú định cho hắn cảnh cáo sao? Cảm thấy hắn tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Vương Diệp lập tức thu nhỏ miệng lại không dám nhiều lời nữa, Văn Địch đợi nửa ngày. Thấy tiểu hài tử nói một đoạn này liền không bên dưới. Không cấm thúc giục, mặt sau đâu, mặt sau không thể nói. Nói sẽ xảy ra chuyện. Vương Diệp thực sự có như vậy trực giác, Văn Địch híp híp mắt. Hắn thế nhưng gật gật đầu. Cũng là, tiên đoán vốn dĩ liền không thể nói được quá nhiều. Rút dây động rừng, người né tránh bên trái nguy hiểm. Nói không chừng bên phải cùng trung gian sẽ toát ra tân nguy hiểm chờ ngươi, Vương Diệp dùng sức. Gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy, Lôi Mộc không cấm hỏi. Văn đại ca, ngươi cho rằng tiểu Diệp tử loại tình huống này là thật sự đi tương lai? Vẫn là chỉ làm một cái về tương lai biết trước mộng? Văn Địch trầm ngâm, tự hỏi một đoạn thời gian, mới thong thả nói. Ở ma pháp giới có mấy cái cơ hồ không thể dao động quy tắc. Một trong số đó chính là thời gian không thể nghịch tính. Chúng ta có thể cho một cái sinh vật nhanh chóng sinh trưởng hoặc nhanh chóng tử vong. Thậm chí đem hắn trở nên tuổi trẻ hoặc tuổi nhỏ. Nhưng bất luận cái gì ma pháp sư cũng không có cách nào làm cái kia sinh vật trở lại hắn sinh ra. Trước, tuy rằng có cái ma pháp kêu thời gian hồi tưởng. Nhưng trên thực tế ma pháp này cũng không phải thật sự làm thời gian hồi tưởng. Mà chỉ là làm mọi người có thể nhìn đến mỗ mà ở mỗ đoạn thời gian phát sinh quá cảnh tượng. Vương Diệp cùng Lôi Mộc ở lớp học chung cũng học quá này đó tri thức, tuy rằng siêu phàm giả giới cũng có. Một câu kêu vạn sự đều có khả năng. Nhưng ta còn là càng tán thành tiểu Diệp tử hẳn là chỉ là làm một cái chân thật cảm phi thường. Cường biết trước mộng. Chỉ là tiểu tử này phúc phận nhất lưu. Thế nhưng có thể từ này đoạn kỳ ngộ trung học đến tri thức. Còn nhớ kỹ, Văn Địch thật sâu nhìn mắt tiểu hài tử, Vương Diệp hiện tại cũng có chút dao động. Bị Văn Địch sư phụ nói được hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự chỉ là. Làm một cái phi thường chân thật biết trước mộng, Lôi Mộc không nói gì. Hắn tổng cảm thấy Vương Diệp kỳ ngộ không thể đơn giản dùng biết trước mộng tới giải thích. Hắn gặp qua dự ngôn giả, những cái đó dự ngôn giả tất cả đều thần thần thao thao. Bọn họ cơ bản nhìn không tới hoàn chỉnh tương lai, chỉ có thể nhìn trộm đến nào đó đoạn ngắn, hoặc được đến một ít giống thật mà là giả nhắc nhở, giống Vương Diệp như vậy có thể rõ ràng nhớ rõ. Một chỉnh đoạn thời gian, biết trước cảnh trong mơ, còn có thể từ giữa học được tri thức cùng kinh nghiệm. Hắn chưa bao giờ có nghe nói qua, bất quá Văn Địch nguyện ý cho là như vậy. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Đối tiểu Diệp tử cũng là chuyện tốt đi, Vương Diệp cũng chỉ hoa nửa phút liền nghĩ thông suốt. Biết trước cũng hảo, trọng sinh cũng hảo, hắn hiện tại liền ở chỗ này. Hắn Mộc Mộc, hắn sư phụ, còn có hắn cô đều sống được hảo hảo. Đây mới là quan trọng nhất, nhất chân thật. Văn Địch tựa hồ cũng dễ dàng tiếp nhận rồi tiểu hài tử biết trước mộng cách nói. Hắn thần thái cũng là ba người chung nhẹ nhàng nhất, lúc này Văn Địch còn có thể cười nói. Nếu ngươi cùng ta học 7 năm nhiều, như vậy khiến cho ta nhìn xem ngươi đều học cái gì đi, nháy mắt. Thẩm vấn biến thành khảo thí, Vương Diệp không cần đáng tiếc hắn không có thể tham gia chế dược. Chuyên nghiệp đại bỉ. Bởi vì hiện tại hắn Văn Địch sư phụ liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Cho hắn ra một đống khảo đề, Vương Diệp làm khảo đề làm được đầy người hãn. Nhưng cũng may Văn Địch sư phụ đối năng lực của hắn vẫn là nhận thức không đủ. Ra đề mục cơ bản đều là từ cấp dưới. Y học phương diện ra cũng không phải rất khó, Văn Địch cấp Vương Diệp ra đề mục. Cũng không phải là xem hắn đáp đề kết quả. Hắn xem chính là Vương Diệp đáp đề quá trình, thực hảo. Quả nhiên là hắn một tay dạy ra. Liền hắn thói quen nhỏ đều học được thất thất bát bát. Càng đừng nói một ít độc thuộc về hắn Văn Địch cá nhân kỹ xảo, này chẳng những là hắn một tay dạy ra. Rất có thể vẫn là hắn tay cầm tay. Đặc biệt nghiêm khắc, đặc biệt nghiêm túc, một chút mài rũa ra tới, sách. loại này bị người khác đoạt trước không thoải mái cảm. Chẳng sợ hắn biết cái này người khác chính là chính hắn, hắn vẫn là thực khó chịu. Dạy dỗ đồ đệ cảm giác thành tựu cũng chưa hảo sao. Bất quá đổi cái ý tưởng, có người giúp hắn cấp tiểu hài tử đánh cơ sở, còn là phi thường bền chắc cơ sở. Hơn nữa cùng hắn một mạch tương thừa, này không phải tỉnh hắn rất nhiều sự. Hắn chỉ cần tiếp theo giáo càng cao thâm trung cao cấp tri thức liền có thể, hắn vì cái gì ở trường học đãi không được, còn không phải là bởi vì giáo tiểu hài tử thực phiền toái. Hiện tại có người giúp hắn trước đem tiểu hài tử đáy đều đánh hảo. Hắn chỉ cần duỗi tay trích quả đào liền có thể, ngẫm lại xem. Một cái khác hắn cực cực khổ khổ đem tiểu diệp tử đáy đánh lao. Đang chuẩn bị dạy hắn càng sâu tri thức, kết quả lại trước tiên một bước trở về thiên địa. Này không phải tương đương với ở giúp hắn đánh không công sao? Như vậy tưởng tượng, văn lão đại lại sảng, cảm ơn ngươi. Một cái khác ta, ha ha ha, mặc kệ vương tiểu diệp là làm một cái biết trước mộng cũng hảo. Vẫn là thật sự chạy tới tương lai lại chết trở về cũng hảo. Nói ngắn lại, hiện tại trích quả đào chính là hắn. Khó chịu hẳn là một cái khác hắn, mà không phải hiện tại hắn, ai nha. Đều mau cấp tiểu hài tử vòng hồ đồ, tóm lại. Tiểu hài tử quá khứ hắn không có tham dự, nhưng tiểu hài tử tương lai chắc chắn có hắn. Trọng điểm, vương tiểu diệp mới 9 tuổi a, 9 tuổi là có thể luyện chế ra tứ cấp dược tề. Còn nắm giữ nuôi trồng, ngự trùng cùng quyển trục này tam môn chuyên nghiệp tri thức. Thả có thể bị vẫn tinh đưa tới tham gia đại bỉ. Vậy tỏ vẻ tiểu hài tử này tam môn tri thức đều sẽ không nhược với tam cấp 9 tuổi. Kéo dài qua 4 môn chuyên nghiệp siêu cấp thiên tài. Liền hỏi trong thiên hạ có mấy cái. Kia ai 500 năm khó gặp tới. Hắn đồ đệ vương tiểu diệp ít nhất ngàn năm khó gặp. Ha ha ha, như vậy nghiêu bẻ học sinh hiện tại là hắn. Vẫn là tiểu gia hỏa chính mình cầu bái hắn làm thầy. Văn địch quả thực càng nghĩ càng sảng khoái. Nếu không phải vì bưng về điểm này sư phụ cái giá, hắn có thể cắm eo ngửa mặt lên trời cười to, bất quá. Muốn như thế nào cùng tiểu diệp tử đem thầy trò danh phận hoàn toàn định ra tới. Đầu tiên, hắn văn địch muốn thu đệ tử đương nhiên muốn quang minh chính đại công khai mà thu, hắn có như vậy. Lô cốt đệ tử vì cái gì muốn giấu đi. Kia không phải cùng cẩm y dạ hành giống nhau. Hắn chính là muốn cho mọi người biết. Hắn văn địch không phải không thu đệ tử. Mà là hắn muốn thu cũng chỉ thu vương tiểu diệp như vậy. Sư phụ a, ngươi xem chúng ta lời nói đều nói đến loại trình độ này. Ngươi cũng khảo quá ta. Ngươi tổng hẳn là tin tưởng ta thật là ngươi thu đồ đệ đi. Kia cái gì đại bỉ trung khảo nghiệm có phải hay không liền có thể hủy bỏ. Vương diệp mắt trông mong mà nhìn văn địch khụ. Tiểu diệp tử a, vi sư cũng không nghĩ làm ngươi cởi quần đánh giám. Nhưng là sư phụ ngươi ta đã thả ra lời nói. Văn địch đặc biệt tự nhiên mà liền lấy vương tiểu diệp sư phụ tự xưng. Ngay sau đó cũng đem Blue hiệu trưởng tìm hắn đề cử thát chơ làm hắn đệ tử. Hắn không nghĩ thu, đành phải tìm cái lấy cớ sự nói, lôi mộc không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây nghe được thát chơ. Tên, cái gì? Cái kia thát chơ phải làm ngươi đệ tử. Các ngươi hiệu trưởng còn chết sống một hai phải đem người đưa cho ngươi. Vương Diệp nhảy dựng lên, khí tạc. Văn địch cười tủm tỉm mà nói, ngươi biết cái này thát chơ là ai sao? Lôi mộc, ngoặc kép, Vương Diệp hung tợn hỏi, là ai? Văn địch, hắn chính là lôi mộc thân đệ đệ, ngân nguyệt đế quốc xếp hạng vị thứ ba đế vị người thừa kế. Cũng là đem lôi mộc thiếu chút nữa hại chết đầu sỏ gây tội, Vương Diệp lúc này biểu tình thật sự. Phi thường khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, văn địch tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ kích thích. Hắn giống nhau, còn nói thêm, ngươi không phải nói ngươi ở cảnh trong mơ gặp được lôi mộc biến thành không có ý thức con rối. Sao, liền ở hôm nay, ta mới bắt được một con bị thát chơ phái tới giám thị ta con rối điểu. Dùng người luyện chế, là hắn hại lôi mộc. Vương Diệp cả người sát khí rốt cuộc ức chế không được, văn địch kinh hãi, lôi mộc nhanh chóng đè. Lại Vương Diệp bả vai, trong thanh âm đưa vào tinh thần lực kêu gọi hắn, Tiểu Diệp Tử, Vương Diệp bị Lôi Mộc không ngừng vuốt ve bả vai. Cảm nhận được Lôi Mộc liền tại bên người không khí sôi động cùng ấm áp. Trong mắt Huyết Hồng lúc này mới một chút cởi đi, Văn Địch không dám lại kích thích Vương Diệp. Hắn tưởng hắn tựa hồ có điểm quá mức khinh thường, kia đoạn biết trước mộng ký ức cấp tiểu gia hòa mang đến thương tổn, tiểu gia hỏa này nhưng không ngừng là mang theo tri thức ký ức cùng đối bọn họ tình yêu cùng tưởng niệm trở về. Hắn hiển nhiên còn mang theo khắc sâu thù hận, Văn Địch phóng nhẹ thanh âm. Ta có thể bảo đảm cái kia giải kỵ lừa không có khả năng thông qua ta khảo nghiệm. Nhưng là ta lời nói đã thả ra đi, Văn Địch cũng có chút hối hận. Sớm biết sẽ gặp được Vương Tiểu Diệp, hắn còn làm cái gì khảo nghiệm. Sớm đi ăn máng khắc dạy đồ đệ đi, Vương Diệp chậm rãi thu liễm cảm xúc. Hắn bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Lôi Mộc, lại qua đi ôm lấy Văn Địch. Còn cọ cọ, Văn Địch, ngoặc kép, hành đi, ngươi cọ đi, Vương Diệp thông qua chân thật xúc cảm. Không ngừng nói cho chính mình, hắn Văn Địch sư phụ cùng Mộc Mộc đều còn hảo hảo, cảm xúc thu thập hảo. Vương Diệp liền bắt đầu phạm sầu, sư phụ, nhiều tham gia một hồi tỉ thí. Ta là không sao cả, dù sao ta có tin tưởng, nhưng ta không có báo danh a. Nếu ngươi chỉ là lo lắng không có báo danh điểm này nói, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Văn Địch nhìn cái này chắc chắn ái đồ, mãn nhãn đều là ôn nhu, cái này đồ đệ hắn muốn định rồi. Dám chạy đánh gãy chân, chẳng lẽ sư phụ ngươi có biện pháp làm ta thêm tác? Vương Diệp hưng phấn, không phải thêm tác. Mà là đại bỉ còn có một cái che giấu phân đoạn. Chính là đối đệ nhất danh khởi xướng khiêu chiến tái. Chẳng qua trước kia các chuyên nghiệp đại bỉ đệ nhất danh đều rất lợi hại. Có gan khiêu chiến bọn họ người không nhiều lắm. Cho nên cái này khiêu chiến tái cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng ngươi nói, ngươi hẳn là có thực lực đi khiêu chiến chế dược chuyên nghiệp đệ nhất danh. Đến lúc đó ngươi, ta đã hiểu. Vương Diệp không đợi Văn Địch sư phụ đem nói cho hết lời, liền đầy người hưng phấn đầy mặt giữ tợn mãn hàm sát ý mà nói. Ta chỉ cần lấy cớ muốn bái ngài vi sư, không phục kia ai, yêu cầu hắn cùng nhau tiếp thu ngài khảo nghiệm, sau đó làm trò mọi người mặt, đường đường chính chính mà đánh bại hắn, đánh tới hắn tin tưởng hỏng mất vĩnh viễn đều bò không đứng dậy trình độ. Là được đúng không? Văn Địch giống như một không cẩn thận thả ra một con đáng sợ tiểu quái vật, Lôi Mộc. Cho ta thân ái đệ đệ châm nến. Hết chương.